Chương 2400, 2661 huyết lưu đồng quan. Chỉ là, tuy là đồng quan phụ cận đã tụ tập hai giáo đạt hơn 7 tên chuẩn thánh, thế nhưng, cái này cũng không phải nói, ngay từ đầu, chính là chuẩn thánh xuất thủ. Chuẩn thánh, đó là người nào vật ở nơi này thánh nhân không thể xuất thủ niên đại, chuẩn thánh, đã là cái này cái trên thế giới sức mạnh mạnh nhất. Cho nên bọn họ đơn giản gian cũng sẽ không xuất thủ. Chỉ ít, đang sờ tinh tường đối phương nội tình phía trước, bọn họ sẽ không xuất thủ. Chỉ là, đại chiến đã hết sức căng thẳng, chuẩn thánh đi tới nơi này, có thể không phải xem cho vui. Mà từ hai giáo chuẩn thánh quá sau khi đến, song phương đã bạo phát mấy lần đại chiến, cũng đều hai phe đều có tiên nhân thương vong. Có người vẫn lạc, tự nhiên cũng có người quật khởi. Tuổi già đệ nhất tiên nhân rơi bầu trời, tuổi trẻ những thiên tài tự nhiên sẽ phóng lên cao. Mà ở trận đại chiến này trong, liền có thật nhiều người thanh niên, rực rỡ hào quang. Tiệt giáo bên kia tự nhiên không cần nói nhiều. Mặc dù nói Tam Tiêu Nương Nương đã tu đạo trên trăm năm, thế nhưng tiên nhân một ngủ khả năng chính là hàng ngàn hàng vạn năm, vì vậy ném đi Vân Tiêu ở ngoài, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai người bọn họ, cũng đều coi là làm tiệt giáo thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, mà lần này đại chiến, hai người bọn họ nhưng cố phân biệt chém giết xiển giáo Kim Tiên, trong lúc nhất thời, thiên hạ rung động. Xiển giáo, thì ra nổi danh nhất thập nhị Kim Tiên, coi là mới bắt đầu thái ớt chân nhân, hơn nữa phía sau ba người kia, phía trước không lâu sau. Cả kia Quảng Thành Tử đều bỏ mình, mà hiện tại, lại bị người chém giết hai vị, cái này xiển giáo thập nhị Kim Tiên, lại chỉ còn dư lại ngũ tôn. Chỉ là, tiệt giáo bên này giết được hứng khởi, xiển giáo bên kia, tự nhiên cũng không phải bất luận cái gì thu hoạch cũng không có. Cái kia Cửu Long Đảo Tứ Thánh, tiêu trước sau bỏ mình tam thánh, càng không cần phải nói thập thiên quân bày tới thập tuyệt trận sau đó, bị đối phương liên tiếp phá trận, đã chết có 6 người chi sinh ra. Ngay cả ba tứ đại đệ tử thậm chí còn tán tu chết thì càng sinh ra. Nói chung, đại chiến đã đến mức độ này, xiển giáo cùng tiệt giáo đều là tổn thất nặng nề, bất luận là từ dưới đáy đệ tử bình thường hay là từ một hai thay mặt đệ tử tinh anh mà nói. Chỉ là, cái này cũng đều là song phương phía trước liền dự liệu đến sự tình. Dù sao, phong thần đại kiếp nạn, nói là hồng trần sắc kiếp, kỳ thực, chính là dùng thần tiên tính mệnh đi lấp ngày xưa nhân quả. Người chết không nhiều lắm, đây là tuyệt đối không khả năng. Chỉ bất quá, mặc dù lớn chiến kịch liệt như thế, thế nhưng Lâm Thiên Diêu hai cái đệ tử vẫn còn đều là sống hảo hảo mà. Nhắc tới cũng là, không biết là hai người kia phúc vận nghịch thiên vẫn là như thế nào, bọn họ mấy lần gặp phải nguy hiểm, nhưng là lại toàn bộ đều sống tiếp được đi. Hơn nữa, bọn họ trong khoảng thời gian này còn chém giết không ít xiển giáo tiên nhân, trong đó đủ đại danh đỉnh đỉnh Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đại Pháp Sư. Linh Bảo Đại Pháp Sư mặc dù không ở thập nhị kim tiên nhóm, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, cũng là mọi người đều biết. Hơn nữa, hắn pháp bảo càng là cổ quái, nhưng là lại ở giao chiến thời điểm bị Dương Tiễn cùng Na Cha hai người một trận tiên thuật cho trực tiếp đánh lạc vân đầu. Sau đó, lại càng không tùy vào cái kia Linh Bảo Đại Pháp Sư nói thêm cái gì, Na Cha liền kết quả trực tiếp tính mạng của hắn. Trừ cái đó ra, ngày ấy Dương Tiễn đơn độc ra ngoài, lại vẫn sanh cầm một người trở về. Mà thân phận của người này, cũng là để đa bảo đạo nhân đều là lấy làm kinh hãi. Thì ra tên người kia là Long Cắt Công Chúa, chính là Giao Chỉ Kim Mẫu Sở Sanh, chẳng qua là ngày xưa phạm vào thiên điều. Lúc này mới bị khu trục ra khỏi giao trì, mà lần đi tới nơi này, vốn còn muốn phải giúp Vũ Vương phạt trụ thành lập công đức, nhưng là lại không có thành tưởng, bị Dương Tiễn gặp được, trực tiếp cho sanh cầm trở về. Long Cắt Công Chúa thực lực không tệ, càng là pháp bảo trong người, chỉ là, cái kia Dương Tiễn, lại căn bản không cùng nàng chính diện liều mạng, mà là cố ý lấy ngôn ngữ làm tức giận nàng, đến khi Long Cắt Công Chúa mất lý trí thời điểm, Dương Tiễn lại đột nhiên hạ thủ, đánh úp, trực tiếp đem Long Cắt Công Chúa mang trở về. Một trận chiến này, hơn nữa phía trước trận chiến ấy, nữ hoa cung ngồi xuống tam đại đệ tử xem như đại xuất danh tiếng, phía trước tiệt giáo ở giữa còn có người có câu oán hận, nói là tuy là cùng nữ hoa cung kết minh, thế nhưng bên này nhà mình đi ra 4 tôn chuẩn thánh, đều đến nơi này, nữ hoa cung bên kia lại không thấy chuẩn thánh qua đây. Thế nhưng hiện tại, nhân gia tam đại đệ tử đều tuân ra tới như vậy uy phong, những thứ này câu oán hận tự nhiên cũng đã biến mất. Mà tại phía xa hoàng gia thành Hoàng Thiên Hóa nghe được tin tức này, lại là vì mình hai cái sư huynh đệ vui vẻ, lại là hận không thể có thể cũng đi qua chém giết một phen. Chỉ là, hắn tuy là tu tiên tại ngoại, thế nhưng cũng là tướng môn người trong, dư A theo quy củ, hắn tương lai còn muốn nhận ca phụ thân hắn Vũ Thành Vương tước vị, cho nên, hắn phải cùng theo cha của mình Hoàng Phi Hổ hành động chung. Hết lần này tới lần khác đồng quan bên kia tuy là đánh náo nhiệt, thế nhưng Văn Thái Sư ở đa bảo đạo nhân sau khi đến, hoạch định làm, rất nhanh thì đứng vững vàng theo hầu, hơn nữa, Tây Chu làm như vậy, vốn chính là phản loạn, bây giờ như vậy cửu công không xuống, cũng đã có thật nhiều chư hầu hữu rũ, vì vậy công thành thời điểm xuất công không xuất lực, Khương Tử Nha tuy là phát hiện loại tình huống này, nhưng là lại không làm sao được. Chỉ là, tuy là như vậy, cái kia thương vong vẫn như cũ là tránh không khỏi. Ngày xưa Văn Thái Sư mang đi 10 vạn đại quân, thế nhưng mấy tháng này tới nay, đã tổn thất 30 ngàn số. Tây Chu bên kia tình huống mặc dù không biết, thế nhưng nghĩ đến chỉ biết càng thêm thảm liệt. Như vậy, ngược lại là biến thành đánh giằng co. Chỉ là, Chu Vương đã tại trong triều đình làm xong quyết định, nếu như Văn Thái Sư thủ hạ lại thiệt tổn hại một số nhân mã, lập tức sẽ đặng Cửu Công cùng Hoàng Phi Hổ hai đường đại quân gấp rút tiếp viện. Mà so sánh với Tây Chu bên kia, khả năng liền không có nhiều sắp xếp. Bọn họ, trung quy còn chỉ là một phương quốc, không có đại nghĩa làm hiệu triệu, thiên hạ chư hầu, nơi đó sẽ bạch bạch đem binh mã đưa cho bọn họ việc này, đều không phải Na Cha quan tâm. Lúc này, hắn đang cùng Dương Tiễn xem Hoàng Thiên Hóa gửi thư. Khi biết được Hoàng Thiên Hóa không lâu sau cũng tới đến bên này thời điểm, hai người đều là vui mừng quá đỗi. Bây giờ ba người bọn họ nếu như tụ tập toàn, cái kia chẳng phải càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ là, nguyện vọng là tốt, thế nhưng hiện thực, cũng là tàn khốc. Vừa mới đi qua một ngày, Na Cha đang ở cùng người chém giết trong quá trình, bị người lấy ám tiễn đánh rất đụn mây, lập tức lương quân đại loạn, đều qua đây tranh đoạt Na Cha, Dương Tiễn phản ứng cũng là nhanh nhất, chỉ là, khi hắn vừa muốn đến Na Cha bên người thời điểm, bên người chợt xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Hắn ngẩng đầu, lại chứng kiến, là một tòa bảo tháp hạ xuống.